Chương 5. 1205 quyết không nuốt lời. Nàng thực sự là có chút làm không rõ ràng, đồ đệ gọi thái tử trở về cả lôi, đến cùng là mấy cái ý tứ nha. Nàng không có ở đây những ngày này, thế nào biến hoa cứ như vậy đại đâu, quả thực có chút tờ theo không kịp tiểu đồ đệ nhảy thoát tư duy nàng tại phụ cận chạy một vòng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ban đầu ở Tây Cửu Thành nhặt được cái đồ đệ, đã sớm biết được là cái tiểu thổ hào, hôm nay gặp mặt nhịn không được cảm thấy, chính mình năm đó đối đồ đệ nhận biết, vẫn là nông cạn điểm. Tiêu Mục ôm Mặc Bảo tung ra đi tìm phu quân, tìm một vòng không thể tìm được người, ngược lại là kia cấp hống hống thanh âm, đem Thải Kỳ Thải Tú hai người đều gọi tới. Hai người gặp nàng bộ dáng sốt ruột, liền vội vàng tiến lên nói, Thái tử Phi, ngài quên dô ý sao ngày hôm nay Thái tử Điện Hạ nói, Hạ Triều còn muốn đi hình bộ địa lao thẩm vấn ám ảnh chi thành mộ thành chủ, đệ tử của hắn Cốc Nghệ Hiên. Xem chừng muốn chậm chút mới có thể trở về. Tiêu Mục thò tay vô nhẹ nhẹ dưới cái đầu nhỏ, tựa như hôm qua cái phu quân là có đề cập với mình lên qua. Chỉ bất quá nàng lúc ấy ngủ mơ mơ màng màng, chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy tới. Nàng một mặt vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Thải Kỳ Thải Tú hai cái, vậy các ngươi đi làm việc đi. Thật sự là tiếc nuối, phu quân không tại Đông Cung, không thể tìm hắn cho nhi tử cả lôi. Nàng cúi đầu xem xét mắt mặt không thay đổi Mặc Bảo Bảo, nhịn không được hướng hắn khỏe miệng nhẹ cười. Người sau đen bóng ánh mắt, sáng long lánh thẳng nhi nở thấy nàng, dáng dấp bé đáng yêu phải làm cho lòng người đều đi theo tan. Nhớ tới phu quân hôm qua còn ghét bỏ nhi tử xấu xí, Tiêu Mục liền nhịn không được bĩu bĩu miệng nhỏ. Nhà nàng bé con chỗ nào xấu, thật là một cái không ánh mắt ra hỏa, xinh đẹp như vậy đáng yêu, chờ thêm trận nảy nở, nhất định là trên đời này đẹp nhất tiểu hoa nhi. Nhi tạp, không chịu thua kém nha. Tiểu mặt than nắm chặt lại nhi tử móng nuốt nhỏ. Niệm niệm lại nhải nói với hắn, về sau nhất định phải lớn lên so phụ thân đẹp, phản đi qua chế rêu hắn một trận. Tiểu gia hỏa há to miệng, đánh cái nho nhỏ ngáp. Tiểu mặt than nhi nở thấy ánh mắt đều cong đứng lên. Mặc Bảo Bảo thật đáng yêu, rất muốn thò tay đâm đâm hắn, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ này toàn thân mềm mềm hồ hồ, kiều kiều đại nhân khắc chế thu hồi dục dịch ngóc đầu dậy tay. Chờ ngươi lại lớn lên một điểm, mẫu thân mang ngươi ra ngoài lịch luyện. Đi khắp ba châu đại lục vòng xuyên chi hải. Tiêu Mục ôm nhi tử tại tẩm điện trong đi tới đi lui một hồi lâu, chợt dừng bước, vội vàng lại lách mình tiến tinh vực. Mới nàng tập trung tinh thần tìm phu quân cả lôi, đem sư phụ cho ném trong tinh vực. Lúc này khó khăn lắm nhớ tới, vội vàng chạy vào tìm sư phụ. Sư phụ, sư phụ. Tiểu mặt than tại đào nguyên sườn núi thượng không tìm được sư phụ, vội vàng dùng thần thức tại bên trong tinh vực tìm tòi hạ. Cuối cùng tại một gốc cây đào dưới, nhìn thấy tựa tại nhánh cây bên cạnh chìm vào giấc ngủ Mộ Dung Tầm. Tiểu mặt than giật nảy mình, vội vàng bước nhanh đi qua, vô ý thức liền thò tay chạm chạm nàng pha y chăng có hô hấp. Na ho có thế đoan nở đửa cờ tay nhỏ ngả vào trước mặt nàng còn chưa từng chạm đến, liền bị Mộ Dung Tầm một cái cho kéo lại. Con hàng này mở mắt xông nàng hì hì cười một tiếng, đầy dây lưu quang, ôi nha nhà ta tiểu đồ đệ. Sẽ không phải là cho rằng sư phụ nằm này chết đi phi tiểu mục hận không thể phi nàng một mặt. Ngươi yên tâm. Mộ Dung Tầm rối người một cái đứng dậy, đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên, nói xong xuống nửa đời người để ngươi bảo bọc, sư phụ quyết không nuốt lời. Tiểu mặt than hốc mắt nóng lên, vừa tức giận vừa buồn cười ngay cả chừng nàng vài lần. Người sư phụ này, cho tới bây giờ liền không có chính hình, mỗi lần nói chuyện đều ngậm lấy mấy phần trêu chọc. Cũng không biết câu nào thật câu nào giả.